Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 4 của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Nhất Kiến Trung Tình của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập 4 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tại thời điểm ấy, trong một căn phòng thuộc căn hộ chung cư cao cấp, một đôi nam nữ lõa lồ dính chặt lấy nhau, tiếng thở dốc và rên rỉ của cả hai vang lên không ngừng. Thiện tuyệt quá! Đỗ Thiện ở trên người của ả đàn bà không ngừng trổ hết những kỹ thuật sành sỏi. Hạ thân liên tục xa vào một cách mạnh mẽ, bàn tay thô bạo xoa bóp bầu ngực đẫy đà của ả. Rên lớn lên. Ả ta nghe thế cũng chiều theo ý hắn, cả người uốn éo vặn vẹo. Khi ấy, hắn nhìn đến gương mặt ả, trong cơn dục vọng mê loạn, không hiểu sao Đỗ Thiện lại tưởng tượng ra gương mặt của Di Uyên, sau đó gấp rút hơn trong từng nhịp. Cả hai bọn họ gầm lên một tiếng trong khoái cảm, Đỗ Thiện cũng lập tức rút ra khỏi người ả, thả mình nằm xuống bên cạnh thở dốc. Lúc này ả ta cũng xoay người sang, rúc vào gối đầu lên tay hắn, ngón tay ve vẩn trước ngực hắn mà thủ thỉ. Hôm nay có chuyện gì mà khẩn trương quá vậy? Nghe thế, hắn cũng vòng tay ôm lấy ả, xoa xoa lên cánh tay. Sao, vẫn chưa thỏa mãn à? Không, người ta thấy anh hôm nay hơi kích động khác hẳn mọi lần. Hắn không thể nói với ả là vì hắn xem ả là người khác để kích dục vọng, sau đó chỉ cười rồi xu nịnh. Ai bảo ngọc hoa của anh hôm nay lại xinh đẹp thế, anh không kìm được lòng. Giỏi nịnh hót thôi. Đây biết cả đấy, hôm nay anh đi hẹn hò với cô gái khác phải không? Đừng có giấu. Đỗ Thiện nghe thế khẽ nhau ánh mắt lại, sau đó cũng liền che đậy đi rồi nhẹ nhàng với ả. Mẹ anh ép nên anh miễn cưỡng đi thôi, chứ cô ta làm sao sao được với em. Thật không? Thật, không có điểm nào sao được hết, vậy nên em thấy anh về sớm với em đây. Ngọc Hoa nghe vài lời xu nịnh của hắn cũng xuôi xuôi. Mẹ anh đã nôn nóng muốn có con dâu vậy rồi, vậy bao giờ anh mới chịu dẫn em về nhà? Không phải anh đã nói rồi sao? Đến thời điểm thích hợp anh sẽ đưa em về. Biết bao giờ mới là thích hợp? Không lẽ đợi mẹ anh rước dâu về cho anh rồi em làm vợ hai sao? Vớ vẩn, anh nói rồi, cả đời này anh chỉ lấy mình em thôi. Nhưng người ta chờ lâu quá rồi. Ngoan, cố đợi thêm một chút đi, không lâu nữa đâu. Ả nghe nói thế cũng phải thuận theo, mà Đỗ Thiện khi ấy trong mắt đã liền lộ rõ sự chán ghét. Nếu không phải cơ thể của Ngọc Hoa khiến hắn hài lòng, ả cũng khá biết chiều chuộng hắn khi trên giường, biết an phận nghe lời hơn những cô gái khác, nên hắn mới giữ mối quan hệ này lâu hơn. Nhưng này thấy ả đã bắt đầu không nghe lời, Đỗ Thiện cũng không còn mấy hứng thú nữa, hoặc là hắn đã nhắm được con mồi khác ngon hơn. Ngọc Hoa nằm gối trên ngực hắn cũng tỏ ra không mấy vui vẻ. Không phải là ả an phận, mà ả biết rõ tính hắn thích kiểu phụ nữ như vậy. Chỉ là đến thời điểm này, khi gia đình hắn đã bắt đầu dục dịch muốn hắn kết hôn, ả cũng liền đứng ngồi không yên. Ngọc Hoa đáy mắt sâu thẳm ánh lên những nguy hiểm khó lường mà thầm nói. Tao đã ở bên cạnh anh ấy lâu như vậy, bất kể con nào cũng đừng hòng giành với tao. Suy cho cùng cũng là một đôi cha nam tiện nữ, bên nào cũng nghĩ mình đã được ăn con mồi, nhưng thực chất kẻ nào cũng thua. Ngày hôm sau, khi Di Uyên còn đang lười nhác nằm trên giường không chịu dậy, bà Trúc đã đẩy cửa bước vào rồi tiến lại giường ngồi xuống bên cạnh gọi cô. Uyên, dậy đi. Cô nghe vậy khẽ cau mày nhẹ nhẹ nói. Mẹ, để con ngủ thêm một lúc đi. Không được, dậy mẹ hỏi chuyện này. Lát nữa rồi hỏi. Bà Trúc túm lấy tay cô kéo dựng dậy. Di Uyên lúc này biết không thoái thác được, chỉ thở dài. Được rồi, mẹ hỏi chuyện gì? Hôm qua thế nào? Thế nào là thế nào? Thì hai đứa gặp nhau thế nào, cậu Thiện đấy có được không? Mẹ, mẹ đừng có gán ghép con nữa được không? Con và anh ấy không hợp nhau đâu. Sao lại không hợp? Mẹ thấy cậu ta ăn nói nhã nhặn lễ phép cũng được lắm. Di Uyên chán nản thở dài. Không phải cứ là người như vậy thì con sẽ thích, mẹ hiểu không? Thế cứ phải giống cái cậu tóc trắng toát như ông cụ 80 thì mày mới thích đúng không? Ngay bà nhắc đến anh, dì Uyên thấy không vui mà gắt nhẹ. Mẹ! Thôi không nói nữa, nãy Thiện nó vừa gọi cho mẹ, mời gia đình mình tối nay đến ăn tiệc mừng kỷ niệm ngày cưới của ba mẹ cậu ta đó. Chuẩn bị một chút, tối nay đi cùng với ba mẹ. Lại nữa! Bà Trúc sau đó không nhiều lời thêm, đứng dậy trở ra ngoài. Dì Uyên ngồi đó mặt mày tối sầm, sau đó vò đầu mình mà than thở nói vọng ra. Bộ con gái không lấy chồng không được sao? Khi ấy tại bar Luxury, Tuấn Kiệt vội vã tiến lại phía chiếc bàn mà chỉ duy nhất một người được quyền sở hữu nó. Anh, em tìm hiểu kỹ rồi. Mẹ của hắn là bà Cao Vân, lúc trước từng là bạn học của mẹ cô Uyên. Hôm qua có thể nôm na hiểu được cô Uyên và hắn gặp nhau là theo sắp đặt của phụ huynh. Có lẽ họ muốn tác hợp con cái của mình. Cao Duy Khang nghe vậy khẽ nhíu mày. Bà ấy lại chịu cho con gái mình qua lại với một tên xấu xa đó sao? Em nói với anh trước đó rồi, hắn ở trước mặt mọi người luôn đeo cái vỏ bọc doanh nhân chân chính. Mẹ cô Uyên bị che mắt cũng là điều dễ hiểu. Anh chợt suy ngẫm một hồi sau đó mới lên tiếng. Nhất định phải vạch trần hắn càng sớm càng tốt để mọi người thấy rõ bộ mặt của hắn. Có điều... Thấy Tuấn Kiệt ậm ừ, anh lại nhìn lên cậu ta. Chuyện gì? Em dò hỏi được thì biết. Hôm nay Đỗ Thiện tổ chức tiệc mừng kỷ niệm ngày cưới cho ba mẹ hắn ở khách sạn, danh sách khách mời có gia đình cô Uyên. Duy Khang nhào mắt lại. Có gì nghi ngờ sao? Em nghi ngờ hắn bắt đầu động tay rồi. Tên Đỗ Thiệt này có sở thích săn gái. Ở cái thành phố này, cô nào xinh xắn, hot một chút đều qua tay hắn cả rồi. Loại ăn tạp như hắn không tha bất cứ trường hợp nào. Em lo hắn sẽ động tay với cô Uyên vì người quen của em trong khách sạn nói. Hôm nay hắn mới liên hệ đặt tiệc, có nghĩa là sự việc không hề được dự định trước. Hơn nữa Đỗ Thiện còn đặt một phòng nghỉ ngay tại khách sạn. Anh nghĩ xem liệu có phải hắn muốn làm gì đó với cô Uyên không? Cao Duy Khang hiểu được điều mà Tuấn Kiệt đang nghĩ đến, và anh thực ra cũng lo lắng hắn sớm đã có ý định với dì Uyên. Xem ra chúng ta phải ra tay trước rồi. Nghe vậy Tuấn Kiệt cũng lấy trong người ra một món đồ đưa cho anh. Em đã lấy được thiệp mời rồi. Anh khẽ nhíu mày nhìn lên cậu ta. Tuấn Kiệt biết thắc mắc của Duy Khang nên vội lên tiếng. Không phải đi móc trộm của người khác đâu, mà chính đích thân giám đốc Bình gửi cho anh đấy. Sắp tới ông ta có chuyến hàng cập bến cảng địa bàn phía Nam. Biết anh hiện đang nắm giữ nơi đấy, cũng muốn tạo mối quan hệ để có thể dễ dàng ra vào bến cảng. Duy Khang nghe vậy cũng với tay lấy tấm thiệp mở ra xem, ánh mắt soi xét một hồi rồi quăng nó lên bàn mà nói, nếu đã có lời mời thì cũng nên chuẩn bị một phần quà đi. Anh hướng ánh nhìn đến Tuấn Kiệt, trong mắt không động mà như muốn hút tất cả vạn vật vào bên trong. Cậu ta hiểu được tâm tư của anh, khẽ gật đầu một cái rồi quay người đi. Tối hôm đấy tại khách sạn, bữa tiệc long trọng được diễn ra với lượng khách mời hầu hết là những ông bà lớn trong giới doanh nghiệp. Từ phía cửa chính, Khương Di Uyên mặc một chiếc váy có phần điệu đà khoác tay ông Phú, bên còn lại khoác tay bà Trúc bước vào bên trong. Vừa nhìn thấy gia đình họ, bà Vân liền niềm nở đi lại. Ôi, gia đình đến rồi đấy à, con bé Uyên hôm nay xinh quá. Nói rồi bà Vân quay người nhìn về phía con trai mình gọi lớn. Thiện, mau lại đây. Di Uyên thấy vậy mà cười gượng. Không cần làm phiền anh ấy đâu ạ. Có gì phiền đâu, cháu là khách của nó thì phải gọi nó ra tiếp là đúng rồi. Đỗ Thiện lúc này đang đứng nói chuyện với một vị khách, nghe tiếng gọi liền nhìn qua. Hắn thấy cô, sau đấy nói qua vài lời với vị khách kia rồi đi lại, dáng vẻ vô cùng lễ phép cúi người chào. Chào hai bác, cảm ơn hai bác đã đến dự tiệc kỷ niệm cưới của ba mẹ cháu. Bà Trúc nghe vậy liền cười gật đầu. Bác nghe nói là cháu tự tổ chức cho ba mẹ đúng không? Có hiếu quá. Dạ, phận làm con, thấy ba mẹ được khỏe mạnh và hạnh phúc là quý rồi bác ạ. Lúc này bà Vân lại lên tiếng. Được rồi, Thiện tiếp con bé Uyên đi, để mẹ nói chuyện với hai bác một chút, chúng ta vào trong ngồi đi. Nghe thế bà Trúc liền gật đầu, sau đó còn kéo luôn chồng mình đi. Ông Phú trước khi bị lôi đi còn ghé vào tai cô nói nhỏ: con gái, mình phải làm giá lên để gia đình người ta không nghĩ mình dễ dãi nha. Ba. Ông Phú nháy mắt cười với cô một cái, sau đó cũng đi theo vợ mình tiến đến một bàn tiệc. Khi bạn họ đã rời đi hết, còn lại Đỗ Thiện và Di Uyên đứng đó, hắn ta lúc này lên tiếng: cảm ơn em hôm nay đã đến. Cô nghe vậy nhìn hắn ta cười gượng, thực chất là cô chẳng muốn đi, ngay cả chiếc váy đang mặc trên người cũng không phải gu của cô. Tất cả là vì bà Trúc cương quyết ép cô bằng được, nếu không thì lại bày ra vẻ giận dỗi, chả thiết cái gì trên đời. Ngày vui của hai bác mà, em nên đến. Đỗ Thiện rất khéo léo, đưa ánh mắt nhìn trộm cô một lượt. Tối nay Di Uyên vô cùng xinh đẹp trong chiếc váy màu hường, phải nói quá bánh bèo, nửa hở nửa kín, khiến cho cô bỗng chốc trở thành một hình tượng tiểu bạch thỏ ngây thơ nhưng vẫn quyến rũ. Mà đối với kiểu mới mẻ này, Đỗ Thiện lại vô cùng thích. Hắn ta khẽ cười rồi đưa bàn tay ra trước mặt. Hôm nay có thể mời em nhảy một bài mở màn cho buổi tiệc được không? Di Uyên nghe vậy liền vội từ chối. Xin lỗi nhưng em không biết nhảy. Không sao, cứ đưa tay cho anh là được. Lúc này cô còn chưa tính xem nên khước từ thế nào thì một giọng nói vang lên ở phía sau. Hân hạnh quá, cậu Khang bận bịu như vậy mà vẫn bớt chút thời gian để đến tham dự, tôi vô cùng cảm kích. Cái tên được nhắc đến ấy dù có thể chỉ là trùng tên nhưng vẫn khiến Di Uyên thổn thức mà quay người lại nhìn. Đúng là như oan gia, Di Uyên không nghĩ lại vẫn có thể gặp được anh ở đây. Duyên phận của hai người cứ nhùng nhằng đến kỳ lạ. Chỉ là cô không biết rằng anh lại vì cô mới xuất hiện ở nơi này. Cao Duy Khang khi ấy đứng với giám đốc Bình bắt tay chào hỏi, nhưng có vẻ tâm tình không đặt lên người ông ta. Giám đốc Bình sau đấy còn nhiệt tình mời anh về bàn ngồi. Thấy anh đang tiến lại phía mình, Di Uyên trong lòng không hiểu sao khó chịu. Cô quay qua Đỗ Thiện, đặt tay lên tay hắn ta. Em không biết nhảy, vậy nhờ anh chỉ dạy. Đỗ Thiện khi ấy còn đang khá kinh ngạc khi thấy cái người mà hớt tay trên của hắn lại xuất hiện ở đây, khiến hắn phải mất vài giây sau mới bình thường lại được mà cười với cô. Rất vinh hạnh. Sau đó hắn nắm lấy tay cô, cả hai người đi đến giữa sảnh rộng lớn, mà Duy Khang lúc này ở phía sau nhìn vào bóng lưng của họ, rồi đến cái nắm tay tình tứ ấy, mà đáy mắt như dao găm vậy. Anh ngồi vào một bàn tiệc, mà vị trí của nó lại vô cùng thuận lợi để có thể xem trọn hết màn trình diễn ăn ý như một của đôi nam nữ ở kia. Khán phòng ngày hôm nay vốn là ngày kỷ niệm ngày cưới của giám đốc Bình và vợ ấy, thế mà trong phút chốc thì Khương Di Uyên và Đỗ Thiện lại bị đẩy lên làm nhân vật chính. Vài vị khách ngồi bên dưới nhìn lên xì xào. Hai đứa chúng nó đẹp đôi nhỉ? Con bé đấy nhà ai mà xinh xắn thế? Không rõ, nhưng cái cậu Thiện, con trai chú Bình này, mặt mũi sáng sủa, hiền lành, đúng là trai tài gái sắc. Duy Khang ngồi đấy, nghe hết những lời đó, trong lòng như chảo dầu đang đun sôi lên vậy. Anh khó chịu cầm ly rượu đã được rót sẵn, đưa lên miệng uống một hơi hết cạn rồi đặt xuống bàn. Sau đó lại nhìn lên phía trên, đồng tử đen kịt như quả bom bị che giấu. Thật sự rất muốn một phát, bắn thẳng vào cái tay đang đặt lên hông cô của hắn. Chồng hai đứa nó tỉnh tứ chưa? Khéo chúng nó yêu nhau thật đấy. Những lời trò chuyện phiếm cứ vang lên bên tai Duy Khang, cả người anh tỏa ra một hơi lạnh, tưởng như có thể đóng băng được tất cả. Duy Khang tiếp tục rót rượu, uống cạn, lần này thì đặt mạnh xuống bàn. Cạch, một âm thanh lớn, đủ để thu hút cái nhìn của người xung quanh. Khi ấy anh bất giác lên tiếng. Các người bị bệnh về thị giác phải không? Nghe anh nói vậy, mọi người cũng lấy làm khó hiểu mà cứ nhìn Duy Khang như một sinh vật lạ. Khi ấy cái động tác xoay người một vòng của Di Uyên rồi lại ngã dựa vào lòng hắn, bàn tay còn giữ ly rượu của anh thật sự như muốn bóp nó vỡ vụn ra. Lần này không nói gì thêm, anh trực tiếp đứng dậy mà bỏ đi. Tiệc còn chưa ăn miếng nào mà trong lòng đã tức đến bội thực. Cao Duy Khang quả nhiên nhẫn nhịn không còn được nữa rồi. Một lúc sau đó nhạc dừng lại, cũng là lúc điệu nhảy kết thúc. Bên dưới gửi đến những cái vỗ tay và lời khen nức nở. Nhưng Di Uyên lại hoàn toàn không để ý. Ánh mắt vội nhìn quanh tìm kiếm vị trí của anh mà không thấy đâu nữa. mà Đỗ Thiện lúc này cũng lên tiếng. Uyên, em thế này cũng đâu phải là không biết nhảy. Cô nghe thế cười gượng một cái. Là nhờ anh chỉ dẫn thôi. Vậy chúng ta cùng lại bàn ngồi nhé. Không sao, em muốn ngồi với ba mẹ mình. Nói rồi Di Uyên cũng quay người mà rời đi, trong mắt liên tục di chuyển, không phải là tìm vị trí của ba mẹ mình, mà là đang nhìn xem Duy Khang ở đâu. Đối với cô, người đàn ông này quả thực như ma quỷ vậy đấy. Chớp mắt thấy, chớp mắt đã không còn. Đỗ Thiện đứng đấy nhìn theo dáng cô, hắn khẽ nhíu mắt lại, sau đó rời ánh nhìn đến một nam nhân viên, thoáng gật đầu với người đó một cái rồi quay đi. Lúc này Di Uyên cũng đến bàn tiệc mà ông Phú cùng bà Trúc đang ngồi. Cô kéo một cái ghế ngay cạnh ba mình mà yên vị ở đấy. Bà Trúc nét mặt tủm tỉm nhìn con gái mình nói. Hai đứa ăn ý thế cơ mà, có phải là cậu Thiện rất tốt không? Mẹ, anh ấy mời con nhảy mở bàn chúc mừng ba mẹ anh ấy, con từ chối không tiện. Nhưng mẹ thấy hai đứa hợp nhau lắm đấy, cứ đi chơi với nhau nhiều kiểu gì cũng nên cơm cháo. Di Uyên nghe vậy không muốn đôi co với bà ở chỗ đông người nữa. Cô chỉ thở dài rồi quay đi. Ánh mắt vẫn vô tình nhìn quanh tìm kiếm điều gì đấy. Lúc này ông Phú ngồi ở bên cạnh cô lại ghé vào tai Di Uyên nói nhỏ. Khi nãy bà thấy cái cậu tóc xám khói cũng ở đây, không phải vì muốn chọc tức cậu ta chứ. Bị nói trúng tim đen, Di Uyên liền chột dạ. Ba, đâu phải. Làm sao qua mắt được ba, nhưng mà chọc đúng lắm. Dám chê con gái ba, nhất định phải để cho cậu ta tiếc chết đi. Ba, con bảo không phải mà. Lúc này nhân viên bưng đổ lên, lựa ngay cạnh vị trí của cô đặt món lên bàn. Đoạn đấy không cẩn thận thế nào lại đánh rớt cả bát nước sốt xuống người Di Uyên. Cô theo phản xạ đứng bật dậy mà lùi lại. Di Uyên nhìn xuống váy mình, cái thứ chất lỏng sền sệt màu nâu đen vấy thẳng lên y phục của mình, nhìn bẩn thỉu vô cùng. Nam nhân viên kia luống cuống cúi đầu xin lỗi. Thật xin lỗi quý khách. Di Uyên cảm thấy dạo này mình có duyên bị đổ đồ ăn lên người thì phải. Cô thở mạnh một tiếng rồi nói với ba mẹ mình. Con vào nhà vệ sinh một lát. Nghe vậy nam nhân viên kia liền lên tiếng. Quý khách có thể đến phòng đồ của khách sạn, nơi đấy có chuẩn bị một vài trang phục dành cho khách hàng nếu như gặp sự cố trong buổi tiệc. Có cả dịch vụ này sao? Vâng. Nói rồi cậu ta lấy trong túi áo ra một thẻ khóa phòng đưa cho cô. Quý khách đi về hành lang phía bên trái tìm phòng số 1207. Di Uyên đưa tay nhận lấy nó rồi quay qua nói với ba mẹ mình. Lát con quay lại. Sau đấy cô cũng theo hướng dẫn của người nhân viên mà đi về phía hành lang bên trái. Ánh mắt liên tục ngó nghiêng các số phòng, cuối cùng cũng thấy con số 1207. Di Uyên định bước đến nhưng bất chợt trong đầu lại lóe lên một suy nghĩ. Sao nhân viên lại biết chắc mình cần phải thay đồ mà đem sẵn khóa phòng bên người nhỉ? Không lẽ ở đây nhân viên nào cũng luôn mang theo bên người? Vậy kỳ quá, lỡ đang thay đồ có người vào thì sao? Di Uyên có một chút nghi hoặc nhìn đến căn phòng trước mặt, còn đang chần chừ không biết có nên tiến đến mở cửa hay không, thì lúc này ở căn phòng phía đối diện cửa bỗng mở ra. Nhanh như chớp có một lực mạnh kéo Di Uyên vào bên trong. Cô kinh sợ theo phản xạ hét lên. Á! Lập tức một bàn tay liền bịt chặt lấy miệng cô, giọng nói trầm trầm vọng bên tai. Yên lặng. Nghe được cái âm thanh ấy, Di Uyên bỗng sửng sốt kéo bàn tay đó xuống rồi quay người lại, ánh mắt tròn xoe kinh ngạc. Duy Khang, anh làm gì ở đây? Nói nhỏ một chút, lát nữa cô sẽ biết. Di Uyên càng lúc càng thấy anh khó hiểu. Cô đẩy anh cách xa mình mà lên tiếng. Rốt cuộc anh đang muốn làm cái gì hả? Người không muốn gặp lại là anh. Sao giờ anh cứ như ma quỷ chỗ nào cũng thấy vậy? Tôi chỉ muốn cho cô thấy hắn thực sự là người như thế nào. Cô thở mạnh một tiếng. Anh ta là người như thế nào? Tốt xấu kiểu gì cũng không liên quan đến em. Tại sao mỗi lần em không muốn nghĩ đến thì anh lại cứ phải xuất hiện trước mặt em như vậy? Cao Duy Khang, làm ơn để em yên đi. Nói rồi cô cũng quay người định mở cửa trở ra ngoài. Nhưng khi ấy anh bỗng túm lấy tay cô kéo xoay người lại. Không nói không rằng liền cúi xuống khóa chặt miệng cô bằng một nụ hôn mang tính chiếm hữu cực mạnh. Di Uyên trong giây phút đấy sửng sốt đến độ mắt không chớp. Cả người ngây ra, chân tay cũng bất động như đá. Chỉ có lồng ngực của cô là đang đập rất mạnh. Mãi một lúc sau đó, cô mới sực tỉnh lại mà chống tay lên ngực anh đẩy mạnh ra. Duy Khang, anh đang trêu đùa như vậy thấy đã đủ chưa? Tôi hối hận rồi, có được không? Một câu nói đó của anh khiến cô ngây người. Chuyện gì? Lời không muốn gặp lại. Tôi nói tôi hối hận rồi. Khương Di Uyên quả thực bị anh làm cho rối như tơ vò mà lúng túng. Anh là ý gì? Duy Khang nhìn cô, ánh mắt không dao động. Không có ý gì cả, chỉ là rất chướng mắt khi thấy em ở bên cạnh hắn. So với việc đó thì em cứ lởn vởn ở trước mặt tôi vẫn tốt hơn. Cô nghe thế ngây một lúc, sau đó rõ ràng trong lòng vì cái ý này của anh mà đã liền nở hoa. Di Uyên cố nén cười, nhưng khóe miệng lại không giấu được mà vu vơ đáp lại. Không phải nói em phiền sao, ương bướng sao, rất chán ghét sao? Nếu đã như vậy thì có chỗ nào tốt chứ? Có, ít nhất là em không xuất hiện ở cạnh hắn. Anh em tay chân gian xíu. Di Uyên nghe đến đấy đã không nhịn được nữa mà phì cười. Cô tiến một bước áp gần anh hơn, hơi khẽ nhếch mặt lên nhìn anh. Anh đang ghen sao? Duy Khang bị một câu như vậy làm cho cứng ngang họng, sau đó không trả lời mà quay mặt đi. Tôi chỉ muốn cho em biết hắn là người không đơn giản, tốt nhất em đừng lại gần. Ai ngờ lời vừa dứt, Di Uyên đưa tay túm lấy caravat của anh kéo giật lại. Khi đó cả hai gương mặt của bọn họ cận kề nhau, chỉ còn một đoạn hơi thở mỏng. Ánh mắt cô lém lỉnh nhìn anh mà nói. Anh thừa nhận ghen với anh ta thì em sẽ nghe lời. Di Uyên thấy anh không trả lời liền buông tay rồi quay đi. Vậy thôi, em quay lại buổi tiệc đây. Đoạn cô đặt tay lên túm cửa, chưa kịp mở ra thì một lực mạnh kéo cô lại. Ép cô áp chặt lưng vào bức tường ngay đấy. Cả thân thể to lớn bao gọn dáng vẻ nhỏ bé của cô. Di Uyên, ngoan một chút đi. Cô tất nhiên không nghe lời mà nghênh mặt lên. Tại sao em phải nghe, chúng ta đâu? Còn chưa kịp nói hết, nửa câu sau đã bị Duy Khang nuốt trọn vào trong miệng một cách ngang tàn. Sau đó rời ra, đáy mắt đã có phần không kiên nhẫn. Chúng ta trai đơn gái chiếc ở chung một phòng. Nếu em còn không chịu an phận, tôi không ngại chuyện chung giường đâu. Di Uyên trên khóe miệng hiện rõ ý cười, không vì cái lời vừa rồi của anh mà chịu ngoan ngoãn ngay. Cô sau đó kiễng chân lên mà Duy Khang đoán được ý định của cô, nên chỉ khẽ nghiêng mặt né tránh sang. Anh áp một bên gương mặt mình vào bờ má của cô, giọng nói trầm trầm vang khẽ bên tai. Đừng thử sức nhẫn nại của tôi, em sẽ hối hận. Ngoan một chút đi, tôi cho em xem cái này. Nói rồi anh buông cô ra, kéo cô xoay về phía cửa phòng, sau đó khẽ mở hé một khoảng nhỏ đủ nhìn. Di Uyên lúc này cũng nhìn qua khe cửa. Cô phát hiện trước cửa phòng 1207 có một cô gái đứng ở đó, ngó nghiêng nhìn quanh, sau đấy cũng tra thẻ khóa mà mở cửa bước vào trong. Di Uyên thuận miệng hỏi nhỏ. Nhân viên nói đó là phòng thay đồ, có gì lạ sao? Yên lặng quan sát là được rồi. Một lúc sau đó, ở phía bên hành lang có tiếng nói chuyện của phụ nữ vang lên, mà Di Uyên nghe giọng nhận ra ngay là tiếng của mẹ mình. Bà cùng với bác Vân từng bước vội đi đến trước căn phòng 1207. Di Uyên đến đoạn đấy thì khẽ nhíu mày đặt nghi vấn. Lúc này bà Trúc mở cửa lên tiếng. Uyên, xong chưa? Sao lâu vậy? Ai ngờ cánh cửa mở toang ra thì bên trong không chỉ riêng cô gái ban nãy mà còn có cả Đỗ Thiện ở đấy. Điều kinh ngạc hơn là hai người họ quần áo mờ ám, hắn thì để trần thân trên, ả lại váy áo kéo cao. Di Uyên thẳng thốt nói khẽ. Không phải nói phòng thay đồ sao? Anh ta ở trong đó từ lúc nào vậy? Duy Khang nghe vậy trả lời. Từ trước khi em đến đó. Di Uyên nghe vậy liền kinh ngạc, cô sau đấy đóng cửa lại rồi quay người nhìn anh. Làm sao anh biết được vậy? Tiệc kỷ niệm ngày cưới của ba mẹ hắn đúng ngày thì phải là 2 hôm nữa. Nhưng sáng nay hắn lại gấp rút tổ chức thì chắc chắn có mục đích khác nữa. Tuấn Kiệt điều tra em có trong danh sách khách mời mà hắn cũng đặt một phòng nghỉ, hơn nữa còn giao chìa khóa phòng cho một nhân viên. Tôi đoán hắn có ý định gì đó với em sau chuyện hôm qua. Nếu như khi nãy em bước vào phòng thay đồ thì lúc này người mà mẹ em phát hiện không phải là cô ta đâu, Hắn muốn gây hiểu lầm trong mắt người ngoài, nhân tiện thúc đẩy mối quan hệ của hai người. Di Uyên cũng lấy làm kinh ngạc, tròn mắt nhìn anh. Vậy cô gái kia cũng là anh sắp xếp sao? Cô ta là Ngọc Hoa, người tình của hắn. Tôi chỉ là thuận nước đẩy thuyền thôi. Giờ mẹ em đã biết chuyện, cũng không làm khó em nữa. Cô nhìn anh mà cố nén cười. Anh hao tâm tổn sức mưu tính là vì không muốn em gả cho anh ta sao? Di Uyên, con người của Đỗ Thiện không giống như vẻ bề ngoài mà hắn ta đang thể hiện ra. Ngay cả việc hắn có ý đồ muốn làm tổn hại danh tiết của em cũng như vậy. Đủ thấy hắn không hề tử tế với em. Ồ, vậy anh bỗng nhiên lôi kéo em vào phòng chỉ có hai người như vậy, có phải cũng là có ý đồ muốn tổn hại danh tiết của em? Nếu như người có phát hiện thì trăm cái miệng cũng không tẩy sửa được mối quan hệ của chúng ta, phải không? Ai ngờ lời vừa dứt thì có tiếng gõ cửa phòng vang lên. Di Uyên giật mình, tròn mắt nhìn anh mà lý nhí nói. Không độc miệng vậy chứ? Duy Khang lúc này có sự đề phòng mà đưa tay kéo nhẹ chốt che ô kính nhỏ trên cánh cửa. Anh nheo mắt nhìn qua ô kính đó, một giây sau thoáng nét sửng sốt đến bất động. Di Uyên thấy vậy kéo anh lại hỏi nhỏ. Ai vậy? Duy Khang nhìn cô, nhạt buông hai chữ. Ba em. Chữ từ miệng anh vừa thốt ra lập tức khiến Di Uyên tái mặt. Tuyệt đối không được nói em ở cùng với anh. Nói rồi cô liền vội lách qua người anh mà chạy tọt vào bên trong. Di Uyên vốn định trốn trong nhà tắm, nhưng sợ ba mình cao hứng lại muốn đi vệ sinh thì hỏng. Sau đó cô lại quay ra, ngó nghiêng một vài chỗ rồi quyết định núp trong tủ quần áo. Duy Khang thấy cô đã yên vị một chỗ, sau đấy mới đưa tay mở cửa ra. Ông Phú lúc này nhìn anh mà lên tiếng. Khi nãy thấy cậu cũng có mặt trong buổi tiệc, tôi có hỏi nhân viên phòng của cậu, có làm phiền không khi tôi muốn nói vài lời. Anh nghe thế khẽ cúi đầu chào ông một cái. Không phiền, mời bác vào trong. Sau đó anh đứng sang một bên nhường lối cho ông đi vào. Ông Phú cũng không chần chừ mà tiến vào bên trong. Lúc này ở phía căn phòng đối diện đã không còn hình dáng bà Trúc nữa. Có lẽ nhìn thấy cảnh không hay cũng đã tức giận mà bỏ đi. Nhưng khi Duy Khang đang đóng cửa lại, phía căn phòng đối diện cũng mở ra. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi vài giây, anh nhìn thấy Đỗ Thiện bước ra ngoài với quần áo đã chỉnh tề, và hắn nghiễm nhiên cũng nhìn đến anh. Hai người họ đối diện giao nhau một ánh mắt đầy những suy tính sâu thẳm. Cánh cửa đóng kín lại, Duy Khang cũng quay người đi thẳng vào trong. Đoạn ngang qua tủ đồ, chỉ khẽ liếc mắt nhìn nó một cái, sau đấy đi rót một ly nước, rồi đem lại phía bàn đặt xuống trước mặt ông Phú. Bác mời nước. Ông Phú thấy vậy cũng lên tiếng. Không cần khách sáo, tôi ở bữa tiệc ăn uống không thiếu miếng nào. Duy Khang nghe thế cũng ngồi xuống chiếc ghế đối diện nhìn ông. Không biết bác tìm cháu có chuyện gì? Ông Phú lúc này thở dài một tiếng. Giữa tôi và cậu vốn dĩ chẳng có liên quan gì, nếu không có đứa con gái ương bướng kia. Có gì bác cứ nói thẳng. Nghe thế ông Phú cười một cái rồi gật đầu. Chuyện giữa cậu và con bé tôi không rõ được mấy phần, nhưng thân làm ba nó, có mấy lời tôi vẫn phải nói rõ. Cuộc đời Khương Đình Phú này chỉ có duy nhất một cô con gái. Khương Di Uyên là tất cả thành công của tôi. Tôi và vợ mình hiếm muộn đã tốn rất nhiều tiền và cả tâm tư mới đổi được con bé. Cuộc đời này, những nỗ lực và cố gắng của tôi đều là muốn cho Di Uyên một cuộc sống hạnh phúc. Tôi không cần giàu sang phú quý, gấm vóc lụa là hay rực rỡ hào quang. Chỉ cần con bé bình an, sớm tách trà ấm, trưa bữa cơm nhẹ, tối yên giấc ngủ, ngày này tháng khác được ở bên người nó thương hết lòng, mà người đó cũng thương nó hết dạ. Tôi không biết cậu đối với con gái tôi là thế nào, nhưng tôi lại rõ con gái tôi đối với cậu thế nào. Sống đến chừng này tuổi, tôi không phải là người không hiểu lý lẽ. Chuyện tình cảm là thứ không cưỡng cầu, không gượng ép, càng không sắp đặt. Chỉ là dù thế nào, tôi cũng không thể vì nó thích mà cho phép có người làm tổn thương nó về thể xác hay cả tinh thần. Thế nên dù là cậu có hay không có tình cảm với nó, tôi mong cậu có thể xác định sớm và rõ ràng với con bé. Đừng để chuyện đi quá xa. Đến lúc đó nếu như cậu khiến trái tim con bé trăm vạn vết nứt, thì tôi nhất định trả cho cậu một tâm can ngàn vạn vết dao. Duy Khang nhìn ông, thái độ mà ông Phú đang đối diện với anh không chỉ đơn thuần trên cương vị là một người bề trên, mà anh tưởng như người đàn ông này vẻ ngoài ôn nhu hiền từ, nhưng có thể vì con gái mình chuyện gì cũng có thể làm. Thứ tình cảm thiêng liêng này là điều mà anh không bao giờ có được. Cao Duy Khang đối với ông là một sự kính nể. Cảm ơn bác đã chỉ dạy, cháu nhất định sẽ suy nghĩ về những điều vừa rồi. Ông Phú nghe vậy cũng cười gật đầu vẻ hài lòng, sau đó thở dài một tiếng. Vậy thì tốt rồi, không làm phiền cậu nữa. Tôi phải quay lại buổi tiệc, không bà ấy lại nháo lên mất. Nói rồi ông cũng đứng dậy, Duy Khang thấy thế liền lên tiếng. Vậy để cháu tiễn bác. Ông Phú đưa tay lên ý ngăn lại, sau đó ánh mắt lại hướng nhìn về phía tủ quần áo mà lên tiếng. Không cần đâu, tôi chỉ nhờ cậu, nếu có gặp Di Uyên thì nhắn con bé nhớ về sớm, giờ tối kỵ là sau 9 giờ. Không hiểu sao mà sau khi nghe lời đấy, lần đầu tiên Duy Khang có cảm giác chột dạ như bị bắt gian vậy, sau đó liền vội gật đầu. Vâng. Nghe vậy ông Phú cũng trở ra ngoài. Duy Khang đợi khi ông đi xa hẳn mới đóng cửa lại, rồi quay vội vào trong, đi đến tủ quần áo mở ra. Có thoáng giật mình khi nhìn thấy bên trong tủ lúc này, Khương Di Uyên vẫn với chiếc váy còn dính bẩn do thực phẩm đổ, ngồi co ro trong đó với mồ hôi đã nhễ nhại. Hơn nữa sau khi nghe được hết những lời mà ba cô nói thì nước mắt nước mũi đã giàn giụa ra. Cảnh tượng ấy quả thực vừa thương mà cũng vừa buồn cười. Duy Khang lấy trong túi áo ra một chiếc khăn tay quen mắt có thêu hình một bông hoa bách hợp. Anh ngồi xuống đối diện cô, cầm nó lau nhẹ lên gương mặt đã lấm lem mà nói. Em có một người ba khiến nhiều người ngưỡng mộ đấy. Di Uyên nghe thế nhìn anh mà mếu máo nói. Từ nhỏ đến giờ, ba lúc nào cũng luôn là người chiều em nhất. Bất kể em làm sai chuyện gì, ba cũng chỉ nhỏ nhẹ răn đe, chưa bao giờ lớn tiếng hay đánh em một cái nào. Mặc dù cứ luôn miệng nói muốn gả con gái đi, nhưng em chắc chắn ngày em gả đi, ông sẽ là người khóc nhiều hơn cả ấy. Nhìn cái dáng vẻ của cô như vậy không hiểu sao, anh lại cảm thấy dễ thương, sau đấy khẽ cười rồi cầm tay đỡ cô bước ra ngoài. Không biết lúc đó ba em có khóc không, nhưng em còn chưa gả đã khóc ra thế này rồi, tới lúc đó sẽ thế nào nữa? Vừa nói anh vừa cầm bàn tay của cô lau, Di Uyên lại than vãn. Rốt cuộc tại sao con gái cứ phải lấy chồng? Em không muốn lấy cũng không ai ép được. Lúc trước em cũng nghĩ vậy. Vậy giờ thì sao? Di Uyên nghe thế nhìn anh lại khẽ cười nghịch ngợm, sau đó áp mặt lại gần ghé vào tai anh. Gặp anh em lại muốn gả. Duy Khang có một chút sững lại, sau đấy như có ý muốn lảng tránh đi, anh đưa ngón tay ấn vào trán cô, đẩy mặt cô ra xa mà nói. Được rồi, nãy không nghe ba nói sao, giờ tối kỵ là sau 9 giờ, lúc này cũng không còn sớm nữa. Tôi dẫn em đi ăn chút gì đó rồi đưa em về. Hiện tại camera ở hành lang bên ngoài đã tạm vô hiệu hóa rồi, em có thể đi ra mà không ai phát hiện. Tôi đợi em ở hầm xe. Sao không đi cùng? Đi cùng thì sợ ai đó nghĩ tôi có mưu đồ làm tổn hại danh tiết của cô ấy, khiến cô ấy có trăm miệng cũng không rửa sạch được. Như vậy thì tội lỗi tôi lớn lắm. Nói rồi anh cũng quay người đi thẳng ra ngoài. Trước khi đóng cửa, anh vẫn không quên dặn dò. Sửa soạn lại một chút rồi hãy ra, không cần vội, tôi đợi em. Di Uyên đứng đấy nhìn cánh cửa đóng lại rồi sụ mặt lẩm bẩm. Ai mà sợ tổn hại danh tiết chứ, rõ ràng không muốn đi cùng em thì có. Nói vậy rồi cô cũng đi vào nhà tắm, dùng nước để chà sạch đi vết bẩn thực phẩm trên váy mình. Thấy nó đỡ hơn rồi mới quay người trở ra ngoài. Di Uyên muốn xuống hầm xe, bắt buộc phải đi qua hội trường tổ chức tiệc. Cô đứng ngoài cửa nhìn vào bên trong, không còn thấy bóng dáng của ba mẹ mình nữa, nên tiến đến vị trí chủ nhân buổi tiệc mà lên tiếng. Bác Bình, bác Vân, trang phục bẩn quá, cháu xin phép về trước để thay ạ. Bà Vân nghe vậy nhìn cô có chút tiếc nuối mà gật đầu. Ừ, vậy cháu về nhé. Hôm nay có gì thiếu sót thì cháu cũng thông cảm nha. Dạ, cháu chào hai bác. Nói rồi cô quay người rời đi, nhưng được vài bước thì cánh tay bị kéo lại. Uyên, em về sao? Cô quay người nhìn thấy Đỗ Thiện, Sau chuyện khi nãy, Di Uyên có chút đề phòng hắn ta mà gượng gạo rụt tay lại rồi cười nhạt. Trang phục của em bẩn rồi, không tiện ở lại. Vậy anh đưa em về. Không cần đâu, em gọi xe rồi. Nói rồi cô chào hắn ta một cái, sau đấy quay người rời đi. Mà Đỗ Thiện đứng đó nhìn theo, vẻ mặt không lộ cảm xúc gì, nhưng khi ấy bàn tay đã siết chặt lại thành quyền. Di Uyên lúc này đi xuống hầm xe, liền đã thấy Duy Khang đứng cách đấy không xa, dựa lưng vào thành xe, một tay bỏ túi quần, tay còn lại cầm điện thoại xem gì đó. Ở góc nghiêng này, quả thực cái nhan sắc được tô luyện bởi những đường nét như tranh họa ấy càng trở nên không thực. Di Uyên tiến lại phía anh, nghe tiếng động Duy Khang cũng nhìn lên, vừa thấy cô, anh cất đi điện thoại, rồi mới mở cửa xe để cô ngồi vào. Sau khi cả hai yên vị bên trong, anh lái xe rời khỏi khách sạn. Lúc này Khương Di Uyên ngồi ở ghế bên cứ nhìn sang anh quan sát không rời. Thấy vậy Duy Khang mới lên tiếng. Đừng nhìn nữa, mặt tôi sắp chai rồi. Di Uyên nghe vậy lại tủm tỉm cười đáp lời anh. Duy Khang, anh nói xem, anh thích em từ lúc nào? Anh nghe nhưng dường như không có ý định đáp lại cô, hướng mặt vẫn nhìn thẳng trước mà lái xe. Thấy vậy Di Uyên lại nhoài người sang, đôi mắt sáng rực lại qua chút ánh đèn hắt vào mà trở nên long lanh. Có phải giống em, từ lần đầu gặp đã thích không? Em nhớ không nhầm tối đấy, em vẫy xe đi nhờ, nhưng lúc đó xe anh đã lướt qua rồi, tại sao lại quay lại? Anh cứ để cô độc thoại như vậy, nhất định không hé nửa chữ trả lời. Thấy thế Di Uyên lại càng nôn nóng túm lấy cánh tay anh lay nhẹ. Mau nói đi, rốt cuộc là từ lúc nào, hay là lúc chúng ta ở hang động? Khi ấy anh còn chủ động hôn em nữa, có đúng không? Ba câu nhưng anh vẫn không lên tiếng, cô lại vẫn nghịch ngợm gặng tra hỏi. Duy Khang, anh mau... Nhưng lần này còn chưa kịp nói hết, anh đã quay sang khóa miệng cô bằng một nụ hôn chỉ chạm qua, sau đó ghé vào tai cô đáp lại. Tôi đang lái xe, ngoan nào, sau này sẽ nói em biết. Di Uyên được hôn một cái mà mặt mày tưởng như nở cả hoa, hai má đỏ ửng lên, cười e thẹn, rồi cũng ngoan ngoãn ngồi lại vị trí của mình. Còn Duy Khang lúc này tâm tình có một chút phức tạp, lời của ông Phú vẫn còn văng vẳng ở bên tai, nó thực sự khiến anh phải suy nghĩ cẩn trọng. Hai người họ sau khi ăn nhẹ ở một quán đêm, Duy Khang cũng đưa cô trở về nhà. Trước khi Di Uyên mở cửa, anh bỗng đưa bàn tay ra. Cô thấy vậy khó hiểu lại nhìn anh. Sao vậy? Điện thoại của em, đưa tôi. Khi ấy vẫn không hiểu anh muốn làm gì, nhưng Di Uyên vẫn lấy điện thoại của mình đưa cho anh. Duy Khang nhận lấy nó, thao tác vài bước thì chuông điện thoại của anh cũng vang lên. Sau đó anh mới trả lại cho cô. Số của tôi, nếu có chuyện gì em có thể gọi. Di Uyên nhận lấy nó, khóe miệng lộ rõ nét cười nhìn vào con số trên màn hình, sau đó lại hướng đến anh. Có chuyện là có thể gọi sao? Anh gật đầu một cái, sau đó Di Uyên cũng cười lém lỉnh, rồi mở cửa xe bước xuống, trước khi vào nhà còn vẫy tay chào anh một cái. Di Uyên lúc này vừa đẩy cửa, liền bắt gặp ông Phú và bà Trúc đang ngồi ở phòng khách, trong tình cảnh ba cô đang cố dỗ mẹ mình. Ông Phú nhìn thấy con gái đi vào, hất mặt ra ám hiệu, cô hiểu nên liền tiến lại phía bên cạnh bà ngồi xuống. Ai lại chọc công chúa nhà ta giận thế này? Bà Trúc nghe thế thở mạnh một tiếng rồi quay sang cô hỏi. Uyên, con và cậu Thiện đã tiến triển đến mức nào rồi? Con và anh ấy có gì đâu mà tiến triển à? Con có tình cảm gì với cậu ấy không? Di Uyên tròn mắt nhìn bà, vô cùng cương quyết lắc đầu. Bà Trúc thấy vậy lại tiếp tục thở hắt. Vậy thì tốt, nếu không thì thiệt cho con. Sao vậy mẹ? Hôm nay mẹ bắt gặp cậu ta lén lút yêu đương với cô gái khác, thế mà dám nói với mẹ là không có ai, thể hiện ra là mình chính nhân quân tử. Mời con đến tiệc nhưng lại bỏ con, rồi nấp ở trong phòng làm mấy cái chuyện vớ vẩn, đúng là không thể tin nổi. Di Uyên nghe vậy được thể phụ họa thêm. Đấy, mẹ thấy chưa? Người ta có câu bên ngoài vàng ngọc bên trong thối giữa, chính là để nói cái trường hợp này đấy. Nên con nói rồi, mẹ đừng gán ghép con nữa. Chỉ có bản thân con mới biết được ai tốt với mình thôi. Thì nhìn mặt cậu ta sáng sủa như thế, Ai mà ngờ được chứ. Cô nhìn sang ba mình, nháy mắt với ông. Ông Phú hiểu ý cũng thêm vào. Lòng dạ con người hiểm ác, đoán không thể đoán hết được. Bà sau này cũng đừng dễ nhìn vẻ ngoài mà đánh giá người ta. Chuyện của con Uyên cứ để con bé tự quyết đi. Bà Trúc nghe thế suy tư như thuận theo, nhưng sau đó cũng liền quay ngoắt lại. Tôi cũng chỉ muốn tốt cho nó thôi, sợ nó yêu đương vào rồi mù quáng mà chọn nhầm. Với cả đợi nó chọn chắc cuối đời cũng chưa được bế cháu nữa. Mẹ! Mẹ nói không đúng sao? Có nhà ai con gái lớn hay mấy tuổi đầu rồi cứ ru rú ở trong nhà. Bạn trai tỏ tình thì 10 người chê cả 11 người. Hay mày có bị đồng tính không đấy? Để mẹ biết đường còn đổi đối tượng. Cô nghe thế bật cười. Sao mẹ lại nghĩ con gái mẹ thế nhỉ? Con là gái, gái 100% chính hiệu, hàng authentic, thích con trai mà phải là trai đẹp. Mẹ yên tâm. Thế sao chẳng bao giờ thấy mày yêu đương hả con? Con gái nhà người ta có khi một năm dẫn ba bạn trai về nhà. Còn mày hình như mới chỉ cho ba mẹ gặp cái cậu tóc trắng trắng như cụ ông 80 thôi. Mẹ, màu tóc đó đang hot đấy. Hot hiếc cái gì? Già đang muốn trẻ không được. Đây còn trẻ mà cứ thích già. Bà Trúc cứ ngồi đó nói một thôi một hồi. Di Uyên và cả ông Phú vẻ mặt chán trường cũng không muốn tiếp chuyện bà nữa. Ông Phú thì lấy báo ra đọc. Cô khi ấy lại lấy điện thoại ra, len lén bấm sang số anh mà gửi tin nhắn. Duy Khang. Vài giây sau đã có tin đáp lại, chỉ duy nhất một cái dấu chấm hỏi. Di Uyên thấy vậy, bĩu môi một cái mà lẩm bẩm. Nhắn tin mà cũng kiệm chữ nữa. Cô sau đó thao tác trên bàn phím soạn tin gửi lại. Anh về đến nhà chưa? Vừa tới. Anh không thể nhắn được nhiều hơn sao? Vừa tới nhà. Di Uyên đọc cái tin đó ước muốn trồi lên cả cổ họng. Khô khan. Có chuyện gì sao? Chẳng có gì, nhớ thì nhắn. Lần này tin phản hồi lại khá là lâu. Di Uyên còn tưởng vì cô nói không có chuyện gì nên anh không trả lời nữa. Còn đang hậm hực định tắt máy thì lúc này một tin nhắn được gửi đến, cũng chỉ vỏn vẹn một chữ. Nhớ. Lần này một chữ nhưng quả thực khiến Di Uyên trong lòng như nhảy múa, khóe miệng cũng vô thức cười. Lúc đấy giọng của bà Trúc vang lên. Mẹ đang nói mà mày cười cái gì thế? Ngay vậy Di Uyên chột dạ vội tắt điện thoại giấu đi mà nói. Không có gì, con về phòng thay đồ đây. Nói rồi cô cũng đứng dậy mà đi vội lên tầng. Bà Trúc ngồi đấy nhìn theo nhăn mặt. Con bé này nó sao ấy nhỉ? Ông Phú ngồi bên cạnh đọc báo cũng đáp lại. Bà mới sao ấy, nó cười cũng thắc mắc. Trên đời này không có ai tự nhiên nhìn xuống chân mà cười cả. Ông Phú nghe thế thở mạnh đóng tờ báo lại. Thế bà chưa thấy mấy người trong bệnh viện tâm thần à? Họ còn nhìn trời cười cả ngày đấy. Sau câu đó ông Phú cũng đặt tờ báo xuống rồi đi về phòng. Bà Trúc lại ngồi đấy than vãn. Hai ba con nhà này làm sao ấy nhỉ? Khi ấy Cao Duy Khang dừng xe lại trước ba luxury mà mở cửa bước xuống. Tuấn Kiệt đứng ở cửa nhìn thấy anh liền vội đi lại. Có vẻ như cậu ta đang rất nôn nóng. Anh, mọi chuyện thế nào rồi? Duy Khang nghe thế cũng đáp lại. Không có sai sót gì, chỉ là sau này hắn sẽ đề phòng chúng ta hơn. Tuấn Kiệt gật đầu một cái, sau đó cùng anh đi vào bên trong mà lên tiếng. Anh, khi nãy lão gia có gọi điện đến hỏi anh. Ông ta lại muốn gì? Lão gia nói muốn anh về nhà một chuyến. Đã xảy ra chuyện gì sao? Em chỉ biết được phong phanh, hình như lão gia muốn anh liên hôn với bên nhà Phượng Kim. Lời vừa dứt, Duy Khang cũng tự dừng bước. Anh khẽ nhíu mày nhìn sang Tuấn Kiệt. Liên hôn? Cậu ta nhìn anh có phần dè chừng, sau đó mới dám nói tiếp. Hơn nữa, lão gia bắt đầu để ý đến cô Uyên rồi thì phải. Hôm nay có hỏi dò em, mối quan hệ gần đây của anh. Cao Duy Khang trong đáy mắt như dậy sóng, vẻ mặt vẫn mang một màu lạnh như băng tuyết. Ông ấy không chỉ hỏi dò đâu, mà là đang rung cây dọa khỉ, muốn nhắc nhở tôi nên trở về. E rằng cũng đã nắm được mọi thông tin về Di Uyên rồi. Vậy giờ anh định tính sao? Nếu thật sự lão gia muốn anh liên hôn với nhà Phượng Kim, vậy có khác gì muốn kìm kẹp anh? Đối phương lại như hổ mọc thêm cánh. Sau này chúng ta muốn đối phó, e là không dễ dàng gì. Đôi mắt Phượng dài khẽ nheo lại, một thoáng suy tính vụt qua rồi mới lên tiếng. Trước mắt cứ bảo với ông ta cuối tuần này tôi sẽ về. Vâng. Bên phía kia giải quyết thế nào rồi? Đảm bảo không có gì sai sót. Giờ này có khi hắn đang nổi điên lên rồi. Chỉ cần cô ta khai ra chuyện có người ở sau giật dây, ắt hẳn hắn sẽ nghĩ đến việc tương kế tựu kế lại với chúng ta. Hắn cho mình thông minh, nhưng thực chất nước đi ở ván cờ này chúng ta đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Không để lộ thân phận chứ? Chắc chắn. Duy Khang tiến vào bên trong, vẫn ngồi xuống ở vị trí bàn quen thuộc của mình, vắt chéo chân lên. Lúc ở khách sạn, hắn đã nhìn thấy tôi trong căn phòng đối diện, thế nên sau này hành sự phải cẩn thận hơn. Em biết rồi, anh yên tâm. Cùng thời điểm ấy, trong căn hộ thuộc khu chung cư cao cấp, tiếng khóc thút thít của người phụ nữ vang lên, cùng với những âm thanh tác động xuống cơ thể và chửi rủa. Mẹ kiếp con điếm, mày có biết mày làm hỏng chuyện của tao rồi không? Ngọc Hoa ngồi bệt trên sàn, đầu tóc rũ rượi, cả gương mặt có vài vết sưng đỏ, nước mắt giàn giụa ra. À ta vội vàng ôm lấy chân Đỗ Thiện, vừa khóc lóc, vừa lắc đầu không ngừng mà nói. Anh, em sai rồi, em thật sự không biết kế hoạch của anh. Hắn thô bạo hắt ả ngã ra, sau đó còn tặng thêm một cú đạp xuống người ả mà quát. Giờ mày nhận sai thì giải quyết được cái gì? Ngọc Hoa lại lồm cồm bò đến chân hắn. Anh muốn em làm gì em cũng chịu. Thiện, chỉ xin anh đừng bỏ em. Hắn nghe thế ngồi xuống đối diện ả, sau đó đưa bàn tay túm lấy tóc ả giật ngửa ra sau. Gương mặt của Ngọc Hoa lúc này hiện rõ hơn, phấn son nhòe nhòe đi. Đôi mắt trở nên sâu hắm vì mascara chuốt đậm đang chảy xuống theo dòng nước mắt. Đừng bỏ mày à? Mày có làm được tích sự gì cho tao đâu. Cơ thể mày, tao cũng chơi chán rồi. À nghe vậy liền vội túm tay hắn, ánh mắt đỏ ngầu trợn tròn lên. Anh, em làm được mà. Thật ra hôm nay em đến buổi tiệc, có được cả khóa phòng là bởi vì có một người đàn ông đã nói chuyện này với em. Đỗ Thiện khẽ nheo mắt lại. Một người đàn ông? À gật đầu lia lịa. Hắn lại hỏi. Là ai? Em cũng không rõ, hắn không nói danh xưng. Nhưng hắn nói với em, chỉ cần em đến căn phòng đó thì ắt anh sẽ cưới em. Hơn nữa hắn còn bảo sau này ở bên cạnh anh, biết những chuyện gì thì báo lại cho hắn. Đỗ Thiện nghe thế lại nhíu mày, trong đầu hắn lập tức nhớ lại chuyện nhìn thấy anh ở căn phòng phía đối diện. Không lẽ là hắn sao? Tự độc thoại như vậy sau đấy nhìn lại à? Có nhớ hình dáng của hắn không? Phương thức liên lạc. Hắn đến tìm em, lúc đó hắn mặc một bộ đồ đen, mũ áo trùm kín, còn bịt khẩu trang nữa, không có phương thức liên lạc. Nhưng hắn nói nếu cần hắn sẽ chủ động đến tìm. Thiện, chỉ cần anh tha cho em lần này, em sẽ làm mồi nhử hắn ra. Đỗ Thiện nhìn ả bằng cái ánh mắt dữ dằn, nhưng sau đó rất nhanh. Hắn liền thay vỏ bọc bằng cái sự ôn nhu, bàn tay buông tóc ả ra rồi đưa lên lau đi nước mắt của ả. Vẫn là Ngọc Hoa của anh hiểu chuyện nhất. Lúc nãy anh có hơi nặng tay, đau lắm không? Mặc dù là ả yêu hắn, nhưng đối với sự trở mặt không chớp mắt này vẫn khiến Ngọc Hoa ớn lạnh, cả người ả run lên bần bật mà lắc đầu. Đỗ Thiện thấy vậy lại tiếp lời. Ngoan lắm, mai ra ngoài mua vài thứ mà em thích, cứ lấy thẻ của anh mà thanh toán. Thiện, em chỉ mong anh đừng bỏ em. Được, anh không bỏ, sao anh lại bỏ em được chứ? Nói rồi hắn ôm ả vào lòng, nhưng trong mắt thì chất chứa cả một tâm tư nham hiểm. Còn Ngọc Hoa ở trong vòng tay hắn cứ lưu giữ mãi một hình ảnh đôi trai gái ôm eo nhau di chuyển theo điệu nhảy. Xung quanh là những lời tán thưởng, ả ganh ghét, ả không cam tâm. Ngày hôm sau, tại nhà trọ của Lam Quỳnh, Khương Di Uyên nằm dài trên chiếc ghế sofa nhỏ, bàn tay cầm miếng dưa chuột thái lát đắp lên mặt mình. Lam Quỳnh ngồi phía đối diện cô, miệng cũng nhai nhồm nhòm miếng bánh mà lên tiếng. Hôm qua không ngủ được sao? Sao mày biết? Hai mắt thâm quầng thế kia, sáng sớm ra đã đắp mặt, lạ gì mày sao thế? Di Uyên vẫn giữ mặt ngửa nhìn lên trần, tay vẫn cầm từng miếng dưa chuột đắp lên rồi trả lời. Tao đang hẹn hò. Vừa nghe thế, Lam Quỳnh ho khụ một tiếng. Hẹn hò? Với ai? Chú sói xám dễ thương. Vẫn là anh ta sao? Sao hôm bữa mày bảo là thôi rồi? Thì rõ ràng là thôi rồi, nhưng lần này là anh ấy đến tìm tao trước, thừa nhận hối hận. Lam Quỳnh tròn mắt nhìn cô như không tin. tự nhiên anh ta đến tìm mày rồi nói vậy? Không phải là tự nhiên, tao cũng không rõ lắm. Nhưng hôm tao kể với mày là đi xem mắt với con trai của bạn mẹ tao đó. Hôm đấy tao mới gặp lại anh ấy. Rồi sao? Lúc này Di Uyên ngồi bật dậy, vài miếng dưa chuột đắp trên mặt cũng tuột xuống như định luật rơi tự do. Cô nhìn sang bạn mình. Thì anh ấy ghen chứ sao, còn bảo với tao là không thích nhìn thấy tao với người kia anh em tay chân gian díu. Tao nói chứ dễ thương gì đâu. Rồi anh ta thừa nhận yêu mày. Ngay câu hỏi đó, Di Uyên bỗng sững lại, vài giây sau sụ mặt mà lên tiếng. Nhắc mới nhớ, một từ thích còn chưa được nghe. Thế sao mày bảo hai người hẹn hò? Thì cũng đúng nhỉ, anh ấy chưa nói gì là thích tao hay sao cả. Trời, là mày dại trai quá đấy. Di Uyên nghe vậy, liếc xéo bạn mình một cái rồi lại nằm xuống, tiếp tục nhặt miếng dưa chuột lên đắp lại. Không vội, tao nhất định sẽ gặp anh ấy hỏi lại cho rõ. Lam Quỳnh nhìn cô chỉ biết thở dài lắc đầu, sau đó như nhớ ra chuyện mà lại nói. Mấy ngày nữa đến lễ tốt nghiệp rồi, hôm ấy khoa tổ chức tiệc chia tay. Lúc đầu tao cũng tính đi mà chân như thế này bất tiện quá. Việc gì hôm đó tao đi với mày, không biết bao giờ mới gặp lại, thế nên phải đi để sau đỡ tiếc nuối. Rồi mày say xưa lại bỏ quên tao lại. Yên tâm, tao hứa tối đa ba chén. Lam Quỳnh nghe vậy chỉ nhìn cô bằng ánh mắt ngờ vực, sau đó tiếp tục ăn nốt phần bánh của mình. Tối đấy tại Ba Luxury, đây là lần thứ ba Di Uyên xuất hiện ở đây. Sau chuyện lúc trước thì hôm nay ai nhìn thấy cô cũng tự động tránh đi một bước. Họ không cần biết anh đối với cô thái độ như thế nào. Thứ mọi người ở đây cần phải làm là tốt nhất không nên tỏ thái độ với cô. Di Uyên lại chẳng mấy để ý đến đám nhốn nháo xung quanh. Cô vừa bước vào là đã nhìn thẳng đến vị trí bàn của anh. Nhưng giờ này mặc dù các cậu ấm cô Chiêu đã lên đồ có mặt đông kín các bàn, thì Duy Khang lại không thấy ở vị trí này. Di Uyên ngó ngang nhìn xung quanh để tìm. Lúc này một nhân viên của quán đi lại hỏi. Cô đang tìm anh Khang sao? Di Uyên nghe vậy mỉm cười gật đầu một cái. Phải, anh ấy không ở đây sao? Anh Khang có chút chuyện nên ra ngoài xử lý. Nếu chị muốn đợi, có thể lại bàn của anh ấy ngồi. Di Uyên nghe vậy nhìn về phía bàn của anh. Mặc dù tất cả các bàn ở đây đều kín mít, nhưng nơi đó vẫn tạo ra một khoảng trống như một vị trí bất khả xâm phạm. Cô sau đó gật đầu một cái. Cảm ơn, vậy tôi lại đó đợi anh ấy. Cô có muốn dùng gì không? Không cần đâu, mọi người cứ làm việc của mình đi. Nói rồi Di Uyên cũng tiến lại phía đấy, bước lên bậc cao rồi len vào bên trong bàn, ngồi xuống chiếc ghế sofa kiểu dáng hoàng gia đấy. Từ vị trí này, một ánh mắt cũng đủ thâu tóm toàn cảnh ba. Di Uyên có một chút kinh ngạc nhìn, lúc này mới hiểu tại sao lần đầu đến đây, anh lại dễ phát hiện ra cô như vậy. Hóa ra ngồi ở chiếc ghế này, một hành động nhỏ của người bên dưới đều nắm bắt được. Một lúc sau đó, Cao Duy Khang trở lại, nhân viên vừa nhìn thấy anh đi vào liền vội tiến tới. Anh Khang, có người tìm anh. Nghe thế anh cũng liền đưa mắt nhìn về vị trí của mình, bắt gọn ngay hình ảnh của Di Uyên đang ngồi đấy nghịch ngợm cái gì đó trên bàn. Sau đấy lên tiếng. Được rồi, đi làm việc của mình đi. Anh sau đó cũng tiến vào bên trong, len qua đám người sực mùi nước hoa đắt tiền đấy. Mà bọn họ vừa thấy anh bước đến cũng tự khắc tránh đường. Có kẻ nịnh hót còn lên tiếng chào hỏi. Vài cô gái ăn mặc gợi cảm cố tình gây chú ý. Di Uyên thấy bên dưới nhốn nháo, lại ngẩng mặt nhìn lên, liền thấy anh đang đi lại phía mình, mà xung quanh vài cô gái thì đang ra sức tạo hiệu ứng lấp lánh để thu hút. Di Uyên khẽ nheo mắt lại như mưu tính gì đó. Lúc Duy Khang bước lên bậc nhìn cô mà hỏi, sao lại đến đây? Cô nghe vậy nhìn lên đáp lại, em không được đến sao? Không phải, em có thể gọi trước cho tôi, tránh việc phải chờ đợi. Nói rồi anh cũng ngồi xuống bên cạnh cô, sau đấy lại hỏi, có chuyện gì sao? Di Uyên lúc này bỗng nâng chân gác lên đùi anh rồi phụng phịu nói, không có chuyện gì, chỉ là ngồi đợi anh có chút lâu, chân hơi mỏi. Hành động của cô khiến đám người ở bên dưới có chút kinh ngạc, mà với Duy Khang thì dường như những chuyện đụng chạm kiểu này, anh quen rồi thì phải. Anh nhìn xuống chân cô, sau đấy còn đưa tay tháo giày của cô bỏ xuống, bóp nhẹ cổ chân mà chầm chậm nói, Nếu muốn làm đúng tôi, không cần phải ở đây chịu bị dòm ngó như vậy. Nói đi, muốn gây chú ý sao? Di Uyên bị anh bắt bài, liền cười cười mà đáp lại. Thực ra yêu nhau cũng không cần phải công khai, nhưng mà em phải cho mọi người biết em đã có anh. Dù sao hôm trước em cũng bị anh làm cho mất mặt, hôm nay xem như lấy lại thể diện. Duy Khang vẫn rất chiều chuộng bóp chân cho cô mà lên tiếng. Thể diện của em cũng dễ dãi quá, bóp chân là có thể lấy được rồi. Cô nghe vậy liền cười mà vòng tay qua cổ anh, kéo mặt anh áp sát lại. Thật ra hôm nay đến lấy lại thể diện là chuyện phụ, em vẫn còn một chuyện chính nữa. Nói đi. Dì Uyên khẽ bĩu môi một cái, sau đó mới đáp lại. Duy Khang, mặc dù chúng ta tuy là có một vài cử chỉ đã ở mức độ đấy, chỉ là em muốn chắc chắn hơn, anh vẫn chưa nói là có thích em hay không. Cao Duy Khang nghe vậy cũng trầm lặng mà nhìn cô. Trong đầu anh hiện giờ là một loạt những rối ren chưa tháo gỡ. Lời của ông Phú, dự định của ba mình và cả tâm ý của cô, anh đến bây giờ vẫn chưa thể tìm ra được một hướng giải đáp. Di Uyên thấy anh không trả lời, trong lòng cô ắt có một chút tổn thương nhẹ. Rốt cuộc anh có tình cảm với cô hay không? Nếu có chẳng nhẽ khó thừa nhận vậy sao? Cô có một chút thất vọng buông tay ra, cũng bỏ chân xuống mà quay đi. Thôi vậy, vẫn là em hy vọng quá nhiều. Khi ấy anh lại mới lên tiếng. Di Uyên, tại sao em lại thích tôi? Cô nghe thế nhìn sang anh, dưới cái ánh đèn ba đủ màu sắc ấy, ánh mắt trong trẻo lại lấp lánh sáng rực. Đêm hôm ấy, lúc anh mở cửa xe ra, bắt đầu từ lúc đó em đã thích anh rồi. Sau này mỗi lần nghĩ về anh, từ cái màu tóc khác biệt hay cả cách anh cư xử lạnh nhạt với em, kỳ lạ, em lại càng thích hơn. Duy Khang, thực ra em không phải là cô gái dễ dãi đâu. Chỉ là nếu em gặp được chân mệnh của đời mình, thì em không muốn bỏ lỡ một giây phút nào. Không phải là không ai cần em, mà là em ngoài anh ra thì không cần ai cả. Thế nên em hy vọng anh đối với em hãy thẳng thắn một chút. Anh nghe vậy nhìn cô, trong đáy mắt lộ rõ tâm tình đang dao động, sau đó lên tiếng. Tôi đưa em đến một nơi, nếu như sau đó em vẫn quyết định muốn ở cạnh tôi, lúc đấy tôi sẽ cho em câu trả lời. Nói rồi anh cũng cầm lấy cánh tay cô kéo đứng dậy. Di Uyên còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị anh đưa đi. Bọn họ len qua đám người đang hiếu kỳ nhìn theo ấy mà trở ra phía ngoài. Anh đưa cô ngồi vào xe của mình, sau đấy cũng sang phía ghế lái nhấn ga rồi lao vút đi. Di Uyên trong lòng có một chút hoang mang, không biết anh muốn đưa cô đi đâu, định làm gì, nhưng tuyệt nhiên lại không muốn hỏi. Chiếc xe chạy được một đoạn, sau đấy dừng lại ở một phân xưởng lớn để hàng hóa. Anh bước xuống đi sang mở cửa cho cô. Di Uyên ra ngoài, nhìn cảnh tượng ở đây lại càng rối rắm. Duy Khang, anh muốn làm gì? Anh không trả lời cô, chỉ cầm lấy tay cô dẫn vào bên trong. Lúc này Tuấn Kiệt đã có mặt ở đây, nhìn thấy anh đem theo Di Uyên tới, mà trong lòng có chút sửng sốt, nhưng sau đó cũng thu lại dáng vẻ ấy, cố lờ đi, mà tiến lại phía anh nói. Anh, tất cả bọn chúng đều đang trốn ở trong đây. Anh em của chúng ta đã bao vây toàn bộ phân xưởng rồi. Nghe vậy Duy Khang quay sang nhìn cô. Em ở đây đợi tôi. Nói rồi anh cũng buông tay cô ra bước về phía trước. Thấy vậy Tuấn Kiệt liền vội lên tiếng. Anh Khang, cẩn thận một chút. Di Uyên tới thời điểm này vẫn không hiểu chuyện gì. Sau đó lại nhìn sang Tuấn Kiệt hỏi. Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Cậu ta lúc đầu còn lưỡng lự, nhưng nghĩ việc anh đưa cô đến đây là đã chẳng còn gì che giấu nữa, nên cũng thành thật nói. Có một đám người buôn hàng lậu, lén lút đem hàng giấu ở phân xưởng thuộc địa bàn của anh Khang quản lý, rồi tìm cách tuồn ra ngoài. Sau khi bị phát hiện, bọn chúng nhất định tự thủ ở trong này không ra. Một là bọn chúng chết, hai là anh ấy chết, nếu không giải quyết được đám đó và tìm ra nguồn hàng. Di Uyên nghe đến hai từ chết chóc là liền cảm thấy ớn lạnh. Cô đưa mắt dõi theo cái bóng lưng trước mặt mình. Cả người anh lúc đó toát ra một sự cô độc lạnh lẽo. Khi Di Uyên định bước lên thì bất ngờ ở phía sau một thùng hàng lớn phủ vải bạt, một bóng người đứng lên chĩa súng về phía anh. Đoàng một tiếng, Di Uyên giật mình, theo phản xạ ngồi thụp xuống, ôm hai bên tay mình mà hét lên. Á! Tất cả ngay sau đó đã trở về một khoảng không tĩnh lặng, đôi mắt kinh hãi chuyển đỏ ngầu từ từ nhìn lên. Anh vẫn đứng đó trên tay cầm một khẩu súng, nhưng cách đấy không xa, một gã đàn ông đã nằm gục trên đất với một lỗ thủng giữa trán. Máu từ đấy chảy trào ra linh láng một vùng, mắt của hắn còn không kịp nhắm lại, cứ trợn ngược lên nhìn về phía cô. Di Uyên cả người run rẩy, lần đầu tiên cô chứng kiến một cảnh giết người không nương tay, không chần chừ, không sợ hãi. Vẻ mặt của Duy Khang lúc đấy cũng không hề lộ ra một cảm xúc nào, lạnh lùng, tàn nhẫn, khát máu là con người của anh. Tiếp theo đó là những màn đổ máu có lẽ là gây sợ nhất trong cuộc đời của cô. Di Uyên ngồi ở đấy chứng kiến tất cả với đôi mắt vương đầy nỗi sợ hãi, nhưng kỳ lạ là cô không còn né tránh, không còn quay đi. Nơi đôi đồng tử sáng trong veo ấy, thấy rõ một thân ảnh người đàn ông đang liên tục dịch chuyển. Anh ở đấy trước mặt cô, lần lượt hạ gục từng tên một, động tác không hề chần chừ, dứt khoát một cách độc đoán. Cái mùi tanh nồng của máu đã sớm ám vào bầu không khí lạnh lẽo ở đây. Tiếng nổ của đạn sắt vang lên khiến tai cô cũng ù dần rồi bão hòa đi. Sau đó, cả cái thân ảnh cao lớn ấy đứng lặng một điểm, xung quanh là người nằm la liệt. Anh lặng lẽ quay mặt nhìn về phía cô. Khi ấy Di Uyên dường như nhìn được phía sau lưng người đàn ông này đã từng là những năm tháng tối tăm như địa ngục. Dáng vẻ lạnh lùng, tàn nhẫn ấy của anh không phải đáng sợ mà đáng thương vô cùng. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Nhất Kiến Trung Tình của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.